Chương 14, màu trắng rổ rèn mải đèn mùi vị. Thuần chân lại gian ác, đây chính là kỳ giả kịch củ hoàn toàn tả chiếu, đây là cùng hắc sắc rổ rèn mái đèn hoàn toàn ngược lại nhân ngẫu, vô cùng trống không, vô cùng khát vọng yêu. Trên người dây leo càng ngày càng nhiều, dưới chân cột thủy tinh đã lan tràn đến đầu gối, một bộ giống như mổ sạch dáng vẻ rổ rèn, để cho kỳ giả kịch củ không có chút gì do dự, đối với nàng mà nói, bất kể là loại nào dáng vẻ, chỉ cần là nhân loại đã đủ. Theo kỳ giả kịch củ lực lượng bắt đầu tràn ra, cái này N chi lĩnh vực thật sự diện mạo cũng bày ra. Liên cung bản thân nàng một dạng, giống như hư vô hải thị thận lâu bình thường khổng lồ lâu đài, ở phương xa như ẩn như hiện, kia từng cái núi kêu hóa thành trong suốt cột thủy tinh, mà ở trắng tuyển dưới chân, cũng có thể nhìn thấy một ít ngủ say nhân loại, đây chính là kỳ giả kịch củ dùng để giữ chính mình tồn tại ôn dường. Không nói lời nào sao, nếu như không nói lời nào lời nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bị ta ăn. Kỳ giả kịch củ trong mắt tràn đầy bi ai, nàng khát vọng bị người cần, khát vọng bị người thừa nhận, khát vọng bị người làm yêu, nhưng là không có thân thể nàng, những thứ này khát vọng đều biến thành hy vọng xa vời. Nàng nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, muốn đi đụng chạm rổ rèn hiện tại quỷ dị kia thân thể, nhưng là cách thân thể kia chỉ có ngắn ngủi khoảng cách lúc, vẫn là buông tha. Ta đối với Alins trò chơi không có hứng thú, nhưng là... Nếu như chỉ có trở thành Alins mới được phụ thân đại nhân yêu lời nói, nếu như trở thành Alins mới có thể làm cho phụ thân đại nhân nhìn kỹ ta lời nói, ta cũng sẽ cố gắng giống như là hư mất một dạng, cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong không có bất kỳ tình cảm, chống không để cho người tuyệt vọng, sở dĩ đối diện tiền nhân nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì nàng rất lâu sau đó không nói gì. Lần này, trước mặt nhân loại trọng yếu đáp lại nàng coi như không trở thành Alins, ngươi cũng sẽ đạt được yêu. Kỳ giả kịch củ rồ rẹn thanh âm từ quỷ dị kia tứ trọng giọng biến thành nguyên lai dáng vẻ. Vào giờ khắc này, hắn tạm thời thu hồi chính mình tồn tại, lộ ra diện mục thật sự đã kéo dài đến nơi đầu gối màu trắng thủy tinh bắt đầu hòa tan, đem cả người hắn buộc chặt lại dây leo, giống như là mất đi lực lượng như vậy dụ. Ai đối với cái này đột nhiên tình huống, kỳ giả kịch củ kinh ngạc thở nhẹ đến. Quỷ dị không khỏi mổ sạch từ trên người điểm một cái tàn đi. Rồ rèn một cái tay từ từ đưa ra, an ủi săn sóc tại kỳ giả kịch củ trên đầu, coi như là linh hồn nàng, vẫn bị chạm tới. Cùng lúc đó, giống như là đập nước trung quy áp rốt cuộc bị mở ra, đến từ rồ rèn chỗ sâu nhất kia linh hồn khí tức thả ra ngoài, kỳ giả kịch củ ngơ ngác nhìn cái kia vướt ve đầu mình tay, như thế ấm áp, như thế yêu thương, muốn cứ như vậy một mực bị vướt ve một cái đi, cho đến ngày tận thế loại cảm giác này, loại cảm giác này. Loại cảm giác này, cái này khí tức, cái này khí tức, cái này khí tức, vâng, phải phụ thân đại nhân sao? Tim đang nhanh chóng khiêu động lên không, đây chẳng phải là tim, đó là rồ rèn mái đèn thánh mẫu tại nhảy cấm hoan hô, thật giống như cách xa quê hương hải tử, rốt cuộc nhìn thấy cha mẹ mình, nó khiêu động lên, xung động, hoan hô, hưng phấn, đó là kỳ giả kịch củ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ thỏa mãn, đó là không hổ lào nàng, cực kỳ mong đợi. Cực kỳ khát vọng đồ vật rổ rèn mái đèn thánh mẫu là rổ rèn mái đèn linh hồn, nếu như không có nó là hết thể đều lưu đề, nhưng là kỳ giả kịch củ là duy nhất ngoại lệ, đã linh hồn biến thành hình thể nàng, coi như không. Cần rổ rèn mái đèn thánh mẫu cũng có thể sống sót, chỉ bất quá nàng lực lượng cũng đến từ ở rổ rèn mái đèn thánh mẫu á, nhưng là giờ khắc này, cái kia bị kỳ giả kịch củ coi là vô dụng rổ rèn mái đèn thánh mẫu, nhưng là như thế trọng yếu, bởi vì nó là... Cùng cha thân đại nhân sâu nhất liên lạc, gương mặt mổ sạch rốt cuộc tiêu tan, lộ ra rổ rèn tấm kia thanh tú bên trong tiết lộ ra thành thục tang thương khuôn mặt. Đây là một tấm có thể dùng mỹ lệ để gọi khuôn mặt, nhưng là đối với kỳ giả kịch củ mà nói, vậy. Chính là mình cái này tồn tại lớn nhất khao khát là, tại rổ rèn linh hồn dưới khí tức, kỳ giả kịch củ rổ rèn mái đèn thánh mẫu cũng giống như đang thức tỉnh, từng cái rổ rèn mái đèn đều có phụ thân đại nhân ấn tượng, đang dần dần biến hóa rõ ràng. Cho đến cùng trước mắt gương mặt này chồng vào nhau, không cách nào khống chế chính mình, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Kỳ giả kịch củ miệng há hốc, gầm thét, gieo họ, tả nhãn con ngươi màu vàng, một nhóm nước mắt chậm rãi chảy ra. Không ngừng được cũng không muốn ngừng, bộ kia nước mắt như mưa dáng vẻ, coi như là màu trắng ác ma, cũng sẽ bị người thương tiếc. Dầm dầm dầm dầm, kỳ giả kịch củ không có thân thể, năng lực lượng vốn là không cách nào hoàn mỹ khống chế được. Tại rốt cuộc thấy rổ rèn hiện tại, nàng càng là tâm tình kích động khó nhịn, trong thân thể lực lượng chẳng phân biệt được phương hướng, không ngừng nghỉ thả ra ngoài thủy tinh mặt đất bị vô số dây leo chống đỡ bể, giống như là cỏ nhỏ thịnh vượng phồn vinh như vậy. Cái này N chi không gian lãnh vực bên trong mọc ra vô số màu trắng cành cây, từng trận có thể đem linh hồn nhân loại thoải mái. Nghiền nát uy áp từ trên người kỳ dạ kịch củ khuếch tán, đây là đùa bỡn linh hồn ác ma, nắm giữ thủ đoạn không cách nào khống chế chính mình. Kỳ dạ kịch củ tiểu thật giống một cái lâu năm không tu sửa tượng gỗ, vặn vẹo thân thể của mình, miệng há hốc, dùng tràn đầy tuyệt vọng cùng hy vọng ánh mắt, hướng về phía rổ rèn đưa ra hai tay mình. Nàng hy vọng đạt được phụ thân đại nhân yêu, nhưng là nàng vừa sợ đến phụ thân đại nhân lần nữa ném xuống nàng đi. Nơm nớp lo sợ nàng, dùng tiểu động vật như vậy đáng thương, chờ đợi rồ rẹn câu trả lời. Nhẹ nhàng vòng lấy cô ấy là thân thể nho nhỏ, có thể nghiền nát sóng linh hồn trùng kích tại rồ rẹn trên người. Nhưng là cái này lại như thế nào đây, rồ rẹn mái đèn lực lượng đến từ rồ rẹn. Ngươi có thể thấy có ai sẽ bị chính mình lực lượng giết chết, những lực lượng kia phảng phất như chim bay về tổ như vậy. Vô cùng ngoan ngoan trở lại rồ rẹn trong thân thể, tràn ngập toàn bộ N chi lĩnh vực màu trắng dây leo, cũng là một chút xíu thu nhỏ lại, hóa thành một nhiều đóa màu trắng rồ rẹn mãi đèn, nở rộ tại mặt đất trên. Cái này ôm trong ngực, đây là phụ thân đại nhân ôm trong ngực cái này quan tâm, đây là phụ thân đại nhân quan tâm cái này ấm áp, đây là phụ thân đại nhân ấm áp phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân không nên vứt bỏ kỳ giả kịch củ. Không nên vứt bỏ kỳ giả kịch củ, kỳ giả kịch củ là bé ngoan, kỳ giả kịch củ là bé ngoan, không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta, ta sẽ vì phụ thân đại nhân trở thành hoàn mỹ nhất nhân ngẫu, ta sẽ vì phụ thân đại nhân trở thành trí cao thiếu nữ chỉ. Cần phụ thân đại nhân không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta, giống như là lâm vào điên cuồng dã thú, kỳ giả kịch củ kêu thảm, khi đến, kia song tay nhỏ nắm chặt rồ rèn đan phục, rất sợ vừa buông lỏng. Hắn sẽ tiêu mất như vậy em mở hởi hởi 66. Com điện thoại di động đọc một kỳ dạ kịch cụ đã là nhất song thiếu nữ xinh đẹp, ngươi không cần tại đổi biến hóa, từ nay về sau, phụ thân đại nhân hội vĩnh viễn cùng với ngươi, vĩnh viễn vĩnh xa nhẹ nhàng ôm cô ấy là xinh đẹp thon nhỏ thân hình, đối mặt con gái chân thật nhất trí tình cảm giác, điên cuồng nhất tình cảm, dô rèn nói không động dung đó là giả một thật sao, phụ thân đại nhân ở cũng sẽ không rời đi, kỳ dạ kịch cụ nặng nề thanh âm từ trong ngực truyền đến, kỳ dạ kịch cụ đem toàn bộ thân hình đều vùi sâu vào dô rèn trong ngực, không nghĩ có mảy may tách ra một đương nhiên là thật, kỳ dạ kịch cụ nhưng là ta khả ái con gái à, dùng chính mình cằm đệm ở tuyết hoa khinh tinh trên đầu, dô rèn ôn nhu nói khả ái phụ thân đại nhân nói, kỳ dạ kịch cụ là khả ái trắng tuyển dô rèn mái đèn lẩm bẩm tự ngữ đến. Dô rèn có ở đây không tổn thương nàng trước nói hạ, đưa nàng mỹ lệ chân đầu nhấc lên, để cho hai người tầm mắt tương đối. Vâng, kỳ dạ kịch củ là có thể yêu, cho nên, không nên đang chảy lệ, nữ nhi của. Ta nhẽ một vâng, phụ thân đại nhân ta sẽ không rơi lệ, nhưng là, nước mắt dừng không ở, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thật giống như đối với không cách nào hoàn thành dô rèn mệnh lệnh mà cảm thấy kinh hoàng như vậy. Kỳ dạ kịch củ tay nhỏ điền cuồng lau chùi từ khỏe mắt chảy ra nước mắt, nhưng là kia mỹ lệ kim sắc trong con người, chính là không cách nào khống chế tiếp tục ồ ồ chảy ra ưu ai thở dài một hơi. Dô rèn đưa ra chính mình ngón trỏ, từ kỳ dạ kịch củ nơi khỏe mắt ôn nhu vạch qua, mà lệ nước. Liên thần kỳ như vậy biến mất không thấy gì nữa tê, kỳ dạ kịch củ, người nhẫn đây, dô rèn khẽ vuốt ve thiếu nữ khuôn mặt to lớn, ôn nhu hỏi. Phụ thân đại nhân là muốn cùng ta ký kết khế ước sao, là muốn thành cho ta mộ giới sao, kỳ dạ kịch củ kích động cả người run rẩy đủ, bắt rổ rèn tay hào nói, rổ rèn nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo nói, đương nhiên, đây chính là ta cùng tuyết hoa khinh tinh bó túy A-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- chân đầu gối quỳ xuống kỳ dạ kịt cụ trước mặt, nhìn chăm chú cái này mỹ lệ tới cực điểm nữ nhi. Nhẫn kỳ dạ kịt cụ đột nhiên bắt rổ rèn hùng nơi miệng quần áo, tập lên mũi chân, đem đầu đến gần rổ rèn. Kỳ dạ kịt cụ con mắt cũng không muốn đi nháy mắt, chẳng qua là nhìn chăm chú rổ rèn khuôn mặt, phải đem hắn ghi lại ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đây mới thực là tinh xảo như người ngẫu. Kỳ dạ kịt cụ kia mỹ lệ khuôn mặt, không phải bất cứ sinh vật nào có thể so sánh theo hai tấm gương mặt chậm rãi tiếp gần. Kỳ dạ kịt cụ từ từ, phun ra đầu lưỡi mình, ở đó đầu lưỡi nơi, là một quả kim sắc bên trong mang theo màu trắng rổ rèn mái đèn hoa sức phong cách cổ xưa nhẫn. Đây là rổ rèn mái đèn khế ước bằng. Chứng sau đó, nàng cứ như vậy hôn rổ rèn miệng xuân, chiếc nhẫn kia, cứ như vậy bị kỳ giả kịch cụ đưa vào rổ rèn trong miệng rổ rèn mái đèn mặc dù là nhân ngẫu, nhưng là đem đã hoàn toàn vượt qua nguyên tới rổ rèn mái đèn gần từ thân đi tới nói, các nàng thì không phải là loại kia tiểu đúng dịp nhân ngẫu, mà là một cái vĩnh viễn dài không lớn lộ dị sinh mạng hình thức thái độ làm người ngẫu, nhưng là tồn tại hình thức cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau hai trong miệng chuyển tới, là giống như tuyết. Trên núi tinh khiết nhất nguồn suối ngọn, đó là màu trắng rổ rèn mái đèn mùi vị UPS, cồn vật bi cảo thị hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.